Siêu thời không bình chắc, tác giả, Tam Hành Đích Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 275, chương 275, oanh động toàn môi. Năm mới, ngày đầu tháng riêng, rạng sáng trận kia hùng vĩ, tiểu hành tinh, va chạm sự kiện. Cơ hồ dẫn nổ toàn cầu dư luận, vô luận trong ngoài nước, mọi người vừa tỉnh dậy. Phát hiện đầu đề đều là sự kiện lần này tương quan đưa tin. Từ truyền thống tin tức đến mạng lưới truyền thông, tất cả đều toàn, bên ngoài, rất nhiều nhà thiên văn học đều gọi. Lần này va chạm tại Thái Dương hệ trong lịch sử đều là tuyệt vô cận hữu. Mặc dù cũng không ít người tải trên Internet chất vấn, hai viên tiểu hành tinh làm sao đụng như vậy, mỹ quan. Nhưng những này thiếp mời cùng tin tức chẳng mấy chốc sẽ bị một đống lớn thủy quân bao phủ. Bao phủ không được trực tiếp xóa bỏ. Trong bóng tối, tất cả mọi người kinh hãi tại viên này phản vật chất nổ uy lực của đạn. Căn cứ các chính phủ nhiều người đoàn đội tính toán, nếu như tại gần đất quỹ đạo bảo tạc, chỉ cần muốn ba viên dạng này phản vật chất bom, lẫn nhau cách xa nhau 120 độ sắp xếp. Đồng thời dẫn bảo, thả ra siêu cường chỉ riêng phóng xạ liền có thể đối toàn cầu sinh vật tạo thành nghiêm trọng thiêu. Đốt, thực vật cũng sẽ bị dẫn đốt. Không khí lên cao đến 60 độ C tả hữu, gián tiếp dẫn đến tầng khí quyển ấm lên. Sông băng cấp tốc hòa tan, mặt biển lên cao bao phủ 57% lục địa. Hoặc là không cần như vậy phiền phức. Trực tiếp tại công viên Yellowstone nổ trên một viên, cũng có thể đưa đến không kém bao nhiêu hiệu quả. Mà dạng này phản vật chất bom, siêu thời không áp tay phải bên trong còn có một cái. Về sau tương tự, pháo hoa, nói không chừng sẽ càng nhiều. Càng lớn, càng mạnh, đồng thời dựa theo Trần Vũ tiết mục phần cuối lúc thuyết pháp. Mùa xuân sang năm còn muốn dẫn bảo hàng tinh. Lên tới chính phủ, xuống đến người xem, không có bao nhiêu người cảm thấy hắn là đang nói đùa. Ngay cả phản vật chất bom đều xuất hiện, hủy diệt một viên hành tinh cũng không phải cái gì vượt quá tưởng tượng sự tình. Hành tinh hủy diệt, diệt đi một cái tinh hệ cũng không phải không có khả năng. Kia diệt đi tinh hệ, phá hư toàn bộ vũ trụ cũng đều trong dự liệu đi. Nhân loại văn minh tương lai phát triển còn thấy không rõ nhiều ít phương hướng. Nhưng có siêu thời không áp chủ, tựa hồ liền càng ngày càng hướng phía virus gần sát. Như vậy, toàn thế giới chính phủ đối siêu thời không áp chủ chưa phát giác sinh ra một loại cảm giác bất lực. Đối với siêu thời không bình chắc thái độ, chính phủ nhóm từ cũng ngay từ đầu điều tra rõ cũng khống chế. Chuyển biến làm, điều tra rõ kết hợp làm, lại đến, điều tra rõ cũng cân bằng, cuối cùng biến thành, không tra xét, ngài điểm nhẹ làm liền tốt, ngoại trừ quan sát, phối hợp trực tiếp, cung cấp nguyên vật liệu, bọn hắn những này nguyên bản văn minh chi chủ tựa hồ không dùng được. Càng vô chiêu khung chi lực, đã triệt để biến thành phối đồ ăn. Mà lại theo siêu thời không xuất ra sản phẩm càng ngày càng nhiều, cực hạn. Bọn hắn những này phối đồ ăn cũng sẽ càng ngày càng lạnh. Thùng thùng, ngày đầu tháng riêng, 6 giờ sáng nửa, Trần Vũ cửa phòng ngủ đột nhiên bị gõ. Rời giường, ăn cơm, Trần Mẫu thanh âm từ ngoại chuyện tới, mơ mơ màng màng mở hai mắt ra. Trần Vũ cầm lấy bên giường điện thoại di động điện thoại mắt nhìn thời gian. Thống khổ hô, sớm như vậy, làm gì à? Năm mới bữa cơm thứ nhất nhất định phải sớm một chút ăn. Đã ăn xong ngủ tiếp. Này, ngồi dậy, ngáp một cái. Trần Vũ lung la lung lay mặc quần áo vào. Tối hôm qua trực tiếp kết thúc về sau. 3 giờ sáng nhiều hắn mới ngủ. Đến bây giờ 6 giờ rưỡi. Nhiều nhất đi ngủ 3 giờ, dù cho thể chất viễn siêu người bình thường, cũng cảm thấy choáng đầu hoa mắt. Trần tiên sinh, chúc mừng năm mới a. Tiểu Đào Hồng nhảy lên giường, hưng phấn vỗ tay, bên ngoài tuyết rơi, chúng ta có thể đi ném tuyết sao? Nghe vậy, Trần Vũ xem xét mắt ngoài cửa sổ bông tuyết, tinh thần thanh tỉnh không ít, suy tư một lát, gật đầu, có thể, hôm nay mang ngươi chơi đùa gậy chợt tuyết plus bản, quá tuyệt á, Tiểu Đào Hồng reo hò, trước chờ ta cơm nước xong xuôi lại nói, mặc quần áo tử tế, Trần Vũ đẩy cửa phòng ra đi ra phòng ngủ, chỉ thấy hắn ba cái muội muội cũng ở vào nửa mê nửa tỉnh ở giữa. Lung la lung lay hướng phía phòng vệ sinh xê dịch, lấy góc độ của hắn, nhìn một cái, liền phảng phất ba con nhào tới zombie. Ca năm mới, a, nhìn thấy Trần Vũ, Trần Nhất Kha vừa muốn chúc Tết, liền không nhịn được há mồm ngáp một cái. A, Trần Nhị Kha bị truyền nhiễm, đi theo đánh một cái. A, Trần Tam Kha theo sát phía sau. Trần Vũ cũng nghĩ ngáp, nhưng nghĩ tới miệng bên trong răng giả, liền nhịn được, đi vào phòng vệ sinh, mở khóa vòi nước, băng lãnh dòng nước đập vào trên mặt, bỗng cảm giác thanh tỉnh, tất cả nhanh lên một chút tẩy, một hồi sủi cảo thoát, ngưng kết, Trần Mẫu lên được sớm hơn, mặc dù cũng vây được mắt mở không ra, nhưng vẫn là nấu xong sủi cảo, làm xong đồ ăn, biết. Trần Nhất Kha rụi rụi con mắt, chui vào Trần Vũ trong ngực, duỗi ra hai tay tiếp lấy hai tay nước rửa mặt. Trần Nhị Kha học theo, tiến vào Trần Nhất Kha trong ngực, duỗi ra hai tay tiếp lấy ba tay nước rửa mặt. Trần Tam Kha gặp đây, cũng ra sức chen vào, duỗi ra tay nhỏ tiếp lấy bốn tay nước rửa mặt. Từ xa nhìn lại, rất giống xếp chồng người, nhìn xem dưới thân từng tầng, muội muội. Trần Vũ nâng trán, các ngươi không thể chờ ta tẩy xong sao? Trần Nhất Kha, ta đều không chê ngươi bẩn. Trần Nhị Kha, các ngươi tẩy xong nước nóng hồ. Trần Tam Kha, vung trên đầu ta nước á. Rửa mặt hoàn tất, Trần gia tứ thiếu song song ngồi tại bữa ăn ghế dựa. Nhìn xem Trần Mẫu đem từng bàn sủi cảo bưng lên bàn. Trần Mẫu, chỉ có biết ăn, không biết cầm đũa cầm chén. Trần Tam Kha, quắc quắc, ngày hôm qua pháo hoa thật là dễ nhìn. Trần Nhị Kha nghi hoặc, pháo hoa, cái gì pháo hoa? Trần Vũ, ca ca sẽ không lừa ngươi đi. Cái kia pháo hoa liền là chuyên môn đưa cho ngươi. Thật là lợi hại, Trần Nhất Kha khinh bỉ. Thôi đi, rõ ràng là tiểu hành tinh va chạm. Đúng nga, ta khống chế tiểu hành tinh chạm vào nhau, chế tác thành pháo hoa. Trần Mẫu sắc mặt biến thành màu đen. Các ngươi lấy ta làm không khí đâu. Trần Tam Kha, quắc quắc, sang năm còn gì nữa không? Ta còn muốn nhìn, có. Trần Vũ gật đầu, năm mới càng lớn, ta cam đoan. Trần Nhất Kha, chuyên gia nói gần như vậy, tiểu hành tinh va chạm vào nhau cực kỳ hiếm thấy. Sang năm sẽ không có. Trần Nhị Kha, các ngươi đến cùng đang nói cái gì? Gạch dưới, Trần Mẫu siết chặt nắm đấm, cố nén nộ khí xuất ra bát đũa, từng cái bày ở Trần gia tứ thiếu trước mặt, mọi người tranh thủ thời gian ăn, ăn xong mang các ngươi đi ra ngoài chơi. Trần Vũ rất tự nhiên tiếp nhận đũa, nhìn về phía Trần Mẫu, xì dầu đâu? Không có xì dầu làm sao ăn sủi cảo. Ngoặc kép chấm chấm. Gần sang năm mới không tức giận. Trần Mẫu lẩm bẩm, gạt ra tiếu dung. Từ bát khung bên trong cầm qua xì dầu bình. Đưa cho Trần Vũ. Cho ngươi, Trần Nhị Kha. Mẹ, giấm đâu? Ngoặc kép chấm chấm. Cho ngươi, Trần Tam Kha. Ta muốn ăn dầu vừng. Trần Nhất Kha. Quả ớt đâu mẹ, ta nhớ được hôm qua còn tại đồ ăn trên bảng đâu. Trần Phụ, bạn ra, mù tạc cho ta lấy ra. Trần Mẫu, a, ngoặc kép chấm chấm, cách xa nhau hơn 2000 năm tương lai, cũng cùng thời gian tuyến. Cũng nghênh đón âm lịch năm mới, nhưng ở 40 thế kỷ, một ngày này cũng chỉ là cái tiểu tiết ngày, cũng không có bao nhiêu người quan tâm. Bên ngoài Thái Dương hệ, Kuiper Belt, siêu thời không mở rộng công ty tổng bộ. Thứ hai, tường kép trong không gian. Phụ trách Trần Vũ nghiệp vụ viên từ khoang hành khách bên trong đứng dậy. Tại bóng ma che chắn dưới, đi đến trơn bóng phía trước cửa sổ. Tay phải một chiêu, trong suốt bột phấn trạng vật chất liền ngưng tụ thành một chiếc ly đế cao. Nội bộ đã là nồng đậm màu đỏ đồ uống. Tư thái yêu nhã nhấp miệng chất lỏng. Nàng tâm niệm vừa động, một đầu tin tức liền thông qua sóng điện não truyền tống ra ngoài. C tòa, thứ 8 kỳ tăng trưởng giá trị đã đầy đủ tấn cấp. Có thể chuẩn bị kia khoản đặc thù sản phẩm. Tốt, vấn đề không lớn. Kia thứ 9 kỳ cùng thứ 10 kỳ sản phẩm liền giao cho B tòa phụ trách. Có thể đơn giản thông tin về sau. Nghiệp vụ viên buông xuống ly đế cao, nhìn về phía ngoài cửa sổ thâm thúy hắc ám, tự lẩm bẩm, lập tức liền muốn đến tiết điểm đi. Có thể làm, đã đều làm. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?